Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 39, đá hiền giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi sơn cốc Ám Nguyệt, Thạch Phong vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp mở ra dẫn lực giải phóng, hướng về vùng đông nam hồ Xích Thủy chạy như điên dọc theo đường đi trước người chơi tiến về phía sơn cốc Ám Nguyệt, đều có thể nhìn thấy Thạch Phong giống như là một trận cuồng phong vội vã chạy qua tốc độ nhanh kinh người, liền bộ dáng đều thấy không rõ lắm người kia là ai, là tên thích khách nào tốc độ nhanh như vậy. Không đúng, cậu xem bên hông của hắn treo kiếm không phải chủy thủ, hẳn là kiếm sĩ. Mẹ nó, kiếm sĩ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Trên web đồn đại trưởng Trấn Hồng Diệp chính là bị một kiếm sĩ thần bí đánh chết, còn có Từ Tịch Lâm cũng có một kiếm sĩ lợi hại đã được nữ thần Băng Tuyết mời, sớm biết như vậy tôi cũng chơi kiếm sĩ rồi. Cậu xem đó có phải là một người hay không? Hắn không phải người nọ, tôi thấy tận mắt kiếm sĩ kia giết chấn trưởng, tên nam kiếm sĩ kia chính là người cao lớn đấy, cường tráng như gấu đen, cánh tay so với bắp đùi của tôi còn thô to hơn, đơn giản đem chấn trưởng level 15 đánh ngã. Người chơi đi ngang qua nhìn Thạch Phong rời đi nghị luận không ngừng, đối với nghề nghiệp kiếm sĩ này cảm thấy không nói được gì, có chức nghiệp lợi hại như vậy, bọn họ sớm biết thì đã chơi kiếm sĩ, bất quá bây giờ đã không còn kịp rồi. Nếu như Thạch Phong biết rõ, phòng trừng sẽ nhếch miệng cười nhẹ, ở thần vực không có chức nghiệp mạnh nhất, chỉ có người chơi mạnh nhất. Trên bình nguyên rộng lớn Thạch Phong không ngừng chạy hết tốc lực hơn 2 giờ, hơn 10 lần mở ra dẫn lực giải phóng, thoát khỏi quái vật cấp cao đuổi bắt liên tiếp xuyên qua phế tích xài lang nhân level 6 và áo lỗ bảo level 8, mới đi đến khu vực hồ Xích Thủy level 10. Xích Thủy Hồ là chỗ vui chơi của Thủy Nguyên Tố và Tiểu Fizz level 10, từ chỗ cao nhìn lại có thể chứng kiến top 5 top 3 Tiểu Fizz người đang dò xét xung quanh, càng đến gần hồ Xích Thủy Tiểu Fizz càng nhiều, trung tâm hồ Xích Thủy chính là hang ổ Tiểu Fizz, mà ở trong nước hồ Xích Thủy liền là Thủy Nguyên Tố quấy dày. Bởi vì hồ Xích Thủy quái tập trung rất nhiều, Tiểu Fizz có kỹ năng nguyền rủa cũng khiến người ta ghét bỏ, có thể hấp thu thuộc tính người chơi chuyển hóa làm thuộc tính của mình, càng đánh càng mạnh, giết thật sự không dễ, hơn nữa ở đây không có nhiệm vụ, cho nên ở kiếp trước có rất ít người chơi sẵn lòng tới nơi này thăng cấp. Bất quá Thạch Phong bắt buộc phải xâm nhập hồ Xích Thủy. Hộp kim loại Akeivo Madiwager rơi xuống cực kỳ chân quý, nếu Akeivo Madiwager biết rõ, phòng trừng sẽ tức giận thất đến nỗi thổ huyết, bởi vì bên trong là một tấm bản đồ bảo tàng, mà theo bản đồ bảo tàng này thì bảo vật để lại bên trong hồ Xích Thủy. Thạch Phong nói như thế nào cũng chơi 10 năm, đối với lịch sử thần vực có nghiên cứu tương đối. Hắn thật sự không nghĩ tới Akeivo Madiwager lại có cái tấm bản đồ bảo tàng này, cái bản đồ bảo tàng này thật không đơn giản, trong đó ghi chép một cái bí mật động trời. 900 năm trước người luyện kim bậc thầy Moro tận tâm tận lực chế tạo ra một vật mà vì vật đó, khiến cho xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh giữa đế quốc trong thần vực hơn 10 vị nhân vật anh hùng tranh đoạt, bất quá cái đồ vật này cuối cùng không rõ tung tích thành bí bản chưa có lời giải ở thần vực. Mà bản đồ bảo tàng trong tay Thạch Phong vừa vặn ghi chép vị trí vật này. Thứ này chính là đá hiền giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vật luyện kim, nếu để luyện kim sư cầm được đá hiền giả, liền có được năng lực sửa giờ thành hay, tích góp tài phú vô hạn, thậm chí có thể khiến người chết sống lại, có thể hoàn mỹ đánh vỡ nguyên tắc ngang giá trao đổi của luyện kim thuật. Ai có thể nghĩ tới cái thánh vật này lại đặt ở trong hồ Xích Thủy tầm thường thế này. Bất quá uy hiếp của hồ Xích Thủy Hồ đối với Thạch Phong là rất nguy hiểm, dù sao đẳng cấp cách biệt tận 8 level, đẳng cấp áp chế 8 level, Thạch Phong căn bản không phải là đối thủ của quái level 10, chớ nói chi là tiểu Fizz trộm thuộc tính. Tuy vậy Thạch Phong không thể không mạo hiểm, sớm một bước cầm được hiền giả chi thạch hắn cũng sớm an tâm một chút nếu đợi cho level 7. 8 lại đến, nói không chừng đã bị người ta cầm đi, đến lúc đó nơi để hắn khóc đều không có. Thạch Phong từ trong ba lô lấy ra hộp kim loại, cẩn thận lấy ra bản đồ bảo tàng, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Bản đồ bảo tàng ghi chú rất rõ, chính là ở phía dưới hang ổ của Tiểu Fizz, nhưng làm thế nào để vượt qua những Tiểu Fizz kia là vấn đề, đồng thời còn phải giải quyết Thủy Nguyên Tố. Tuy Thủy Nguyên Tố sinh mệnh ít nhưng là miễn dịch 60, đối với công kích vật lý tăng thêm có kỹ năng giảm tốc độ cận chiến gặp phải sẽ rất đau đầu. Sau khi quan sát nửa giờ sau, Thạch Phong phát hiện những tiểu Fizz này không phải lúc nào cũng tuần tra, chung quy vẫn có nghỉ ngơi một hồi, hơn nữa tiểu Fizz chỉ hoạt động ở bên cạnh bờ, hầu như không vào nước, nếu vào nước tốc độ di động sẽ giảm mạnh 60, hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này xông vào trong hồ tiểu Fizz kia liền không đuổi kịp hắn. Về phần thủy nguyên tố dưới nước, hắn có thể dùng phân thân huyễn ảnh sát dẫn dụ rời đi, rồi một người tiến vào trong hang ổ của tiểu Fizz ở dưới động quật. Kế hoạch hàng loạt hành động kia nếu như không thao tác được Thạch Phong nhất định sẽ chết, nếu chết một lần, tổn thất này cũng không nhỏ, bất quá dựa vào ưu thế hắn là người sống lại, kinh nghiệm bị mất có thể bổ sung rất nhanh, chỉ là chết một lần trở về thành, chạy đến nữa thật sự quá tốn. Còn kém 10 giây, Thạch Phong mắt quan sát tiểu Fizz tuần tra, trong lòng tính ra thời gian tốt nhất để chạy nước rút. Thời gian một giây trôi qua, một đám tiểu Fizz tuần tra quan sát bốn phía, không có phát hiện động tĩnh gì khác thường, liền đi vào trong nhà gỗ nhỏ bên hồ nghỉ ngơi, khiến bên hồ trống ngoắc. Thạch Phong đột nhiên dùng sức chạy nước rút đến bên cạnh bờ. Mắt thấy khoảng cách đến hồ nước chỉ có hơn 30 mét, một đội tiểu Fizz tuần tra khác phát hiện Thạch Phong, lập tức phát ra thanh âm cảnh báo, cầm đoàn đao trong tay nhằm phía Thạch Phong. Đối mặt bốn con tiểu Fizz level 10 cho dù Thạch Phong lợi hại cỡ nào cũng không phải là đối thủ, chỉ có nước nhảy vào trong hồ mới có chút hy vọng. Nhưng tiểu Fizz tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu sẽ đuổi kịp Thạch Phong, vung đoàn đao lên liền đâm hướng giữa lưng Thạch Phong. Thạch Phong biết rõ không chạy thoát tiểu Fizz, xoay người một cái, dùng thâm nguyên thúc phược trói một con lại, sử dụng thâm nguyên giả chống đỡ ở một con, ngăn chờ tiểu Fizz phía sau. Mượn lực lượng tiểu Fizz, Thạch Phong thoáng kéo ra hơn 3 mét, mở ra dẫn lực giải phóng, nhảy vào trong hồ. Bất quá tiểu Fizz khác rất nhanh đuổi theo, cũng nhảy vào hồ nước. Ùm một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn con tiểu Fizz tiến vào trong nước mà Thạch Phong lại ở trên mặt hồ chạy như điên. Một chiêu hành tẩu trên nước này nhanh nhẹn phải đạt tới 80 điểm mới mở ra, bất quá Thạch Phong có chiếc nhẫn dẫn lực thân thể hầu như không có trọng lượng, thêm hơn 30 điểm nhanh nhẹn cũng có thể hành tẩu trên nước, sẽ không bị nước làm giảm tốc độ. Chỉ chốc lát Thạch Phong liền bỏ qua tiểu Fizz điên cuồng đuổi theo không thôi, chạy đến chỗ cách hang ổ tiểu Fizz không xa lặn xuống nước. Mới vừa vào nước liền phát hiện số lượng lớn thủy nguyên tố đi loanh quanh trước một cái động ngầm lớn dưới nước giống như đang bảo vệ cái gì. Thủy nguyên tố, phổ thông, level 10, HP 750. 750, Thạch Phong dùng ra huyễn ảnh sát, một phân thân bơi đi dụ dỗ thủy nguyên tố. Như kế hoạch của Thạch Phong, một đám thủy nguyên tố phát hiện phân thân, đều phóng tới phân thân xoay người liền bơi lên trên, tốc độ di động thủy nguyên tố ở trong nước rất nhanh, bất quá lên đến trên bờ rất chậm tương phản vừa đúng với tiểu Fizz. Nhìn thấy phân thân dẫn thủy nguyên tố trước cửa động rời khỏi, Thạch Phong rất nhanh bơi tới. Còn không có bơi tới cửa động, hệ thống liền truyền đến thông tin phân thân chết rồi, chỉ giúp Thạch Phong tranh thủ hơn 20 giây. Thủy nguyên tố giết phân thân xong phát hiện có người xâm nhập đều vội vàng bơi về cửa động. Sau khi những thủy nguyên tố này phát hiện Thạch Phong, tốc độ ước chừng tăng lên một đoạn, mau chóng đuổi tới hướng Thạch Phong. Cách chương.